Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì à? Thượng quan Kiệt Thiếu nhún vai. Không biết, không biết. Lôi Trảm Thiên trừng mắt nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu. Kỳ quay về thì thương tích khắp người. Thượng quan Kiệt Thiếu biến sắc, những vết thương kia anh biết là do đại ca, ngày đó bọn họ đều thấy cả. Đại ca đánh, Lôi Trảm Thiên hít sâu một hơi. Chết mất, anh đánh hả? Thượng quan Kiệt Thiếu nặng nề gật đầu, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, sắc mặt thật không tốt chút nào. Đúng vậy, đại ca chưa bao giờ ra tay với bọn họ, lần này vậy mà lại ra tay, đến bây giờ anh vẫn có chút khó tin. Từ lúc đại ca cứu bọn họ chưa từng để bọn họ bị thương lần nào, cho dù là thật sự không cẩn thận bị thương, anh ấy đều tức giận, không ngờ lần này anh ấy lại tự mình động thủ. Điều này khiến anh khó mà tiếp thu, giống như là một giới tuyến, cứng rắn phá tan nó, rất đau, rất không quen. Anh cũng không biết tâm tình đó là ở đâu ra, là bất mãn với đại ca hay là bất mãn với Kỳ và Lương. Lôi Trảm Thiên vuốt cằm, một bộ suy nghĩ sâu xa. Khi nhìn bóng lưng Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương hòa vào nhau, mâu quang trở nên ý vị thâm trường. Hóa ra là như vậy, anh đúng là dụng tâm lương khổ. Đằng trước Nick đi bên phải Lôi Khiếu Thiên, hít sâu một hơi, nhìn cảnh sắc thành phố nhỏ này, ở đây còn thấy được cả thiên nga. Tâm tình thay đổi rất tốt, à, lại tới blogger rồi, thật tốt. Mặt Lôi Khiếu Thiên không thay đổi quét qua cậu ta, thật tốt. Tốt cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt đến mức bây giờ có thể chém giết một lần ha. Blogger, một trong những thành phố tình thơ ý họa nhất châu Âu, Miniwater, gia tộc Lôi gia thần bí cổ xưa chính được xây dựng trên thành phố nhỏ này. Lần này Lôi Khiếu Thiên chỉ cười nhạt, anh chưa bao giờ cho rằng đó là một thành phố lãng mạn cả, anh chỉ thấy ở đây mang theo đấu tranh quyền lực dục vọng xấu xa, còn cả những cuộc sát phạt đáng sợ tàn khốc. Đương nhiên rồi, trong cuộc đời 25 năm của Lôi Khiếu Thiên anh chưa từng xuất hiện hai từ lãng mạn. Nick biết đại ca anh rất không thích thành phố này, cười có chút xấu hổ, có chút miễn cưỡng. Chương 814. Cái kia, đại ca, cứ coi như Nick chưa nói. Cậu đã nói, Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh ta. Chấm, ách, được rồi, suy nghĩ của đại ca anh thật tình không dám khen tặng. Lúc này đoán chừng Đường Kiến Tâm bị ôm ngủ không thoải mái, cựa quậy trong lòng Lôi Khiếu Thiên muốn xoay người. Lôi Khiếu Thiên cúi đầu có chút buồn cười nhìn Đường Kiến Tâm chu mỏ, cô còn tưởng rằng cô đang ngủ trên giường à, mọi người đi được khoảng 1000 mét tới đường cái thì đã sớm có 3 chiếc Hummer đỗ chờ. Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm lên chiếc Hummer chính giữa, Nick cũng theo. Cả con đường không ai nói chuyện, bầu không khí có chút khó thở. Đại khái đi được nửa giờ, chiếc Hummer liền dừng trước một tòa thành cổ, nhìn qua vô cùng tráng lệ, tòa thành rất lớn, diện tích có mấy nghìn mét vuông, chia làm 3 tòa nối liền với nhau. Trước mặt là một vườn hoa, rất lớn. Nếu không có vườn hoa này, nhìn tòa thành nguy nga tráng lệ này, sẽ luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân. Trải rộng toàn thân, rồi tới thẳng tim. Lôi Khiếu Thiên đến gần tòa thành, hàn ý trên người càng dày đặc, ngay cả Đường Kiến Tâm đang ngủ say cũng nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất an, muốn tránh đi. Lôi Khiếu Thiên chưa thấy phát hiện được sự mờ ám của Đường Kiến Tâm, cặp mắt dần trở nên hung dữ, nổi giận. Thiếu gia, đến rồi. Tài xế là một thiếu niên trẻ tuổi tầm 18, là bảo tiêu của Lôi gia, hoặc là sát thủ, hay có lẽ là vũ khí. Nick mở cửa xuống đầu tiên. Trên người Lôi Khiếu Thiên mơ hồ có cỗ tức giận, thế nhưng, khi anh ôm lấy Đường Kiến Tâm, động tác vẫn tương đối dịu dàng, anh cuối cùng vẫn nhớ đây là người con gái anh yêu say đắm. Khi bọn họ bước xuống, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Lôi Trảm Thiên, Thượng quan Kiệt Thiếu cũng xuống. Lôi Trảm Thiên đi mau vài bước tới bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, đường nhìn xẹt qua gương mặt Đường Kiến Tâm, mới thấp giọng nói. Đại ca, các trưởng lão đều biết hôm nay anh về, tin chắc rằng bây giờ đang chờ ở sảnh. Động tác bên phía Đế Văn, Chris bên kia cũng nhanh, đã chọc vào bọn họ. Lôi Khiếu Thiên cười nhạt, chẳng phải là hợp ý bọn họ sao? Lôi Trảm Thiên cũng hiểu được ý của anh, dì nhỏ cũng ở đây. Lôi Trảm Thiên gật đầu. Đương nhiên, bằng không anh tưởng là lúc anh về còn có thể gặp được gương mặt đẹp trai này của em sao? Lôi Khiếu Thiên quay ra, lướt qua mặt anh ta. Xấu muốn chết, Lôi Trảm Thiên nghẹn hơi đỏ bừng cả mắt. Đại ca lại còn nói mặt anh xấu muốn chết. Xít, nếu không phải bị anh phái tới châu Phi làm dân tị nạn thì liệu em sẽ thành thế này sao hả? Đương nhiên, những lời này anh cũng không dám hét lên với đại ca, muốn cũng không làm được, lỡ mà bị anh ấy đá tới mấy cái nơi chiến hỏa liên miên như bị y, rắc thì anh nào còn mạng mà về nữa. Lần này là ý của ai? Bác hai, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới việc chính, Lôi Trảm Thiên cũng không dám qua loa. Khóe môi Lôi Khiếu Thiên nhếch lên, trong mắt đầy máu. Lần này, anh sẽ không tha bọn họ, bất kể là ai, cho dù là Lôi gia bị hủy cũng sẽ không tiếc.